Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1438, đao chảm bao tiểu lâu. Bị Từ Ngôn thúc dục ác niệm chi lực, tạo thành phô thiên cái địa vô hình phong bạo, đã sớm đem bao tiểu lâu bao phủ trong đó. Ác niệm có thể dẫn động oán khí, mà oán khí, ngay tại bao tiểu lâu trong tay Long Ngâm kiếm bên trong. Thiên tình hồ cốt luyện chế địa linh bảo bởi vì tồn tại tì vết. Thế là kiếm cốt bên trong một sợi oán niệm vẫn tồn tại như cũ. Đến nay lúc, cái này một sợi bị ác như phong dẫn động oán niệm. Xuất hiện phệ chủ hiện ra. A, bao tiểu lâu kinh hô tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối diện chém tới là chính hắn linh bảo trường kiếm. Trong nháy mắt bao tiểu lâu phảng phất nhìn thấy năm đó ngàn con ngươi hổ. Chính nhô ra răng nanh bổ nhào mà đến. Cút ngay cho ta. Bao tiểu lâu gầm thét dùng ra toàn thân chi lực. Cánh tay cùng trên trán nổi gân xanh. Tiếng giống cũng như hổ gầm. Giờ này khắc này. Bao tiểu lâu lại về tới trăm năm trước sơn cốc. Ở trước mặt hắn. Là giống giận bổ nhào mà đến ngàn con ngươi hổ. Nếu như nói trước đó hồi ức để bao tiểu lâu nhớ tới hắn không muốn nhất nhớ tới trí nhớ. Như vậy hiện tại huyễn tượng thì để hắn lại một lần nữa thân lâm kỳ cảnh. Trải nghiệm lấy năm đó cùng ngàn con ngươi hổ bác sát cảm giác sợ hãi. Ác như phong, gió theo mộng truyền, mộng hồi trăm năm, chấm ngoặc kép, tối nghĩa đẩy ra một trường ác như phong. Giác thạch giáp mặt nạ hiện ra quen thuộc nụ cười quỷ quyệt. Giao thủ trước ba hoa bất quá là Từ Ngôn thăm dò. Hắn cần hiểu rõ đến bao tiểu lâu nội tâm. Mới có thể để cho ác như phong uy năng trở nên vô cùng vô tận. Bởi vì mỗi người đều có hèn yếu thời khắc. Tìm tới đối thủ nhu nhược. Liền có thể lấy vô cùng ác niệm đem phá hủy. Giữa thiên địa ác niệm lấy không hết. Có thể cảm giác được ác niệm Từ Ngôn. Ở đây lúc hóa thân hung ma. Một trưởng như phong. Đem bao tiểu lâu mang vào sợ hãi vòng xoáy. Làm bao tiểu lâu đắm chìm trong cùng ngàn con ngươi hổ bác sát. Cùng Long Ngâm kiếm đối kháng thời khắc, đao kiếm Long Ly bị Từ Ngôn vung vẩy mà lên. Lạnh thấu xương tiếng gào nổ vang tại đệ nhất lôi. Cạch, Long Ly phá giáp, chém vỡ bao tiểu lâu ngàn con ngươi giáp. Đến từ Từ Ngôn một kích toàn lực, cơ hồ đem bao tiểu lâu chặn ngang chặt đứt. Nếu không có bao tiểu lâu yêu tộc huyết mạch đang toàn lực thôi động. Đem hắn xương cốt cường hóa đến cực hạn. Cái này nhất đao đủ để đem chém thành hai đoạn. Một mảnh máu tươi bay là tả bốn phía, giống như màn mưa, bay ngược ra lôi đài bóng dáng, biểu thị đệ nhất thần thoại như vậy phá diệt, thiên anh lôi bên trên, Từ Ngôn đao chảm bao tiểu lâu, xoạt, máu vẩy thời khắc, tất cả nhìn trên đài đều truyền đến tiếng kinh hô, tất cả mọi người tại kinh ngạc lấy khiêu chiến đệ nhất lôi thiện công tử thế mà thật có thể chiến bại bao tiểu lâu, mà lại giống như cũng không có phí bao lớn khí lực. Chuyện trò vui vẻ đan thánh bỗng nhiên ngừng bên dưới lời nói. Nhìn về phía đệ nhất lôi. Hiên viên hạo thiên mang theo một tia kinh ngạc. Nhìn về phía đệ nhất lôi. An tọa khán đài băng giao nhất tộc cường giả đặt chén trà xuống. Nhìn về phía đệ nhất lôi. Vu Hôi kinh ngạc trừng mắt lên. Nhìn về phía đệ nhất lôi. Phật tử ánh mắt thủy chung ôn hòa. Nhìn về phía đệ nhất lôi. Thần đồ liên thành dần dần nở nụ cười gằn, tập trung vào đệ nhất lôi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến hơi mập thanh niên trên thân. Gần 2 năm mới thanh danh vang dội thiện công tử, trở thành nhân tộc tu tiên giới tiêu điểm. Tại Từ Ngôn lên đài trước đó, không ai cho là hắn có thể chiến bại bao tiểu lâu. Câu kia tiểu lâu không chết đứng đầu bảng không đổi thuyết pháp. Sớm đã xâm nhập lòng người. Nhưng mà phun máu bay ra lôi đài bóng dáng. Rốt cục phá vỡ tiểu lâu không chết đứng đầu bảng không đổi truyền thuyết. Bao íp 8N tiểu lâu không chết. Hắn yêu tộc huyết mạch cứu được hắn một mạng. Nhưng là đứng đầu bảng đã đổi. Bởi vì hắn đã bay khỏi đấu trường. Oanh! Tại bao tiểu lâu bay ra đệ nhất lôi cùng lúc. Thứ hai lôi bên trên. Huyền thiên lôi từ tạ mạo bóng dáng như là thiểm điện vậy bay ra. Trực tiếp trở xuống nàng đệ cửu lôi. Làm vị này huyền lôi phái thiên kiêu trở lại nhìn về phía thứ hai lôi thời điểm. trong đôi mắt hiện ra không cách nào đè nén sợ hãi. Tại đấu vương kiếm trước mặt, Huyền Thiên Lôi Tử lại không phần thắng. Cầm trong tay Linh Bảo, thì triển ra Hiệp Thiên Hạ Hiên Viên Tuyết, chừng cùng Bao Tiểu Lâu một trận chiến thực lực. Tạ Mạo phảng phất thấy được một đạo lão giả bóng dáng xuất hiện tại đối thủ sau lưng. Đó là một loại khí thế ngưng tụ, tràn đầy vô cùng vô tận đấu chiến chi ý. Phảng phất lão giả kia đúng vậy đấu vương kiếm, muốn khai thiên tích địa, không phải là đối thủ. Huyền Thiên Lôi Tử đè xuống suýt nữa phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng đệ cửu lôi. Có thể giữ vững đệ cửu lôi mới là Tạ Mạo tiếp xuống nên suy tính sự tình. Về phần khiêu chiến trước ba lôi, nàng đã không nghĩ. Tại Huyền Thiên Lôi Tử về sau, chân vô danh bóng dáng từ thứ ba lôi lui về đệ tứ lôi. Hắn kỳ thực không có bại trận, lại lựa chọn bước ra trở ra. Hoàn toàn là cảm nhận được Đô Thanh Trúc quỷ dị. Loại này quỷ dị không phải công pháp kiếm quyết, mà là đối thủ khí tức. Tại cùng Đô Thanh Trúc giao thủ thời điểm, Trần Vô Danh cảm nhận được một loại nguy hiểm tiến đến dấu hiệu. Loại dự cảm này hắn trải nghiệm qua. Đúng vậy, lần đó bị Minh Chuột đánh lén lúc, Trần Vô Danh dự cảm kỳ thực rất chuẩn. Chỉ là liền chính hắn cũng không chịu tin tưởng mà thôi. Lần này, hắn tin, cho nên mới rời khỏi đấu trường. Không tại khiêu chiến đệ tam danh, quỷ dị gia hỏa. Hắn đến tột cùng có chỗ nào không thích hợp? Cái này Đô Thanh Trúc không quá đơn giản. Chấm ngoặc kép, Trần Vô Danh cũng rất không thế nào. Hắn căn bản xuống dốc bại, chỉ bằng lấy dự cảm mà lùi bước. Cũng may hắn cùng đối thủ cũng so chiêu hồi lâu. Này lúc toàn thân trở ra cũng là không tính mất mặt. Trước ba chi vị cao thủ nhưng không có đơn giản. Chớ nhìn hắn sắp xếp vị thứ tư, kỳ thực cùng người thứ 10 không có kém bao nhiêu. Cơ hồ cùng lúc quyết ra thắng bại trước ba lôi. Thấy chung quanh vô số tu sĩ lần nữa kinh hô mà lên. Huyền Thiên Lôi Tử Tạ Mạo cùng Chân Vô Danh có thể nói toàn thân trở ra. Bao Tiểu Lâu thì thân phụ trọng thương. Bên hông vết thương khổng lồ nhìn thấy mà giật mình. Sắp đứt gãy. Bay rớt ra ngoài bóng dáng đại đầu hướng download xuống dưới. Thiên Kiếm Tông phương hướng. Mấy bóng người nhanh như thiểm điện vọt lên. Muốn tiếp được Bao Tiểu Lâu. Cùng Chân Vô Danh cùng Tạ Mạo khác biệt. Trong khi rơi Bao Tiểu Lâu bỗng nhiên quát to một tiếng. Phần phật một tiếng cánh lông vũ gấp chấn. Sắp cắm rơi đài bên dưới Bao Tiểu Lâu thế mà ở giữa không trung định trụ thân hình. Tại hắn người đeo về sau. Nhiều hơn một đôi mỏng như cánh ve cánh. Long ngâm trên thân kiếm phản phệ chi lực bị ép xuống. Bao Tiểu Lâu ở giữa không trung cắn răng nghiến lợi phong bế vết thương. Hắn lần này bị thương quá nặng. Suýt nữa bị người ta nhất đao lưỡng đoạn. Ngàn con ngươi hổ. Biết rõ cái tên này tồn tại a. Khụ, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lau đem vết máu ở khóe miệng. Một tay cầm kiếm Bao Tiểu Lâu hình như điên dại vậy giống nói. Không chỉ bởi vì sinh ra mắt kép. Ngàn con ngươi hổ còn sau lưng mọc lên phong cánh. Mà cái này đối với phong cánh, bị ta luyện tiến vào ngàn con ngươi giáp, không rơi địa không coi là thua, muốn đoạt ta đứng đầu bảng chi vị, kiếp sau đi, vù vù mãnh liệt, treo ở giữa không trung Bao Tiểu Lâu dơ lên địa linh bảo long ngâm kiếm. Bởi vì phẫn nộ, vết thương băng liệt, máu tươi bão tố tung tóe, có được linh bảo lại như thế nào, có được yêu tộc huyết mạch lại như thế nào, liền phá cảnh cũng không dám. Ngươi, chỉ là con trùng đáng thương mà thôi. Đối mặt với nổi giận đùng đùng Bao Tiểu Lâu, Từ Ngôn liền long ly kiếm đều không nhấc. Trong mắt hắn Bao Tiểu Lâu đã không phải là cường giả. Không chỉ bởi vì trọng thương bị nhiễu loạn nỗi lòng, cũng bởi vì Từ Ngôn thấy được đối phương đáy lòng nhu nhược. Nguyên lai Thiên Anh bảng đứng đầu, chỉ là cái bề ngoài cường đại kẻ yếu. Thật sâu thở ra một hơi, Từ Ngôn có chút buồn cười. Càng đối với mình vận khí có chỗ đổi mới. Bao Tiểu Lâu cường đại địa phương là huyết mạch của hắn, là thực lực của hắn, là hắn u ký, nhưng là duy chỉ có tâm trí không kiên nhược điểm chí mạng nhất. Nếu như sớm biết nói Bao Tiểu Lâu nhược điểm, Từ Ngôn đã sớm lên đài khiêu chiến. Còn cần đợi đến cuối cùng a? Vận khí không tệ nha. Vẫn là nói, lại phải có vận rủi lâm đầu. nhìn chằm chằm không đáng để lo bao tiểu lâu. Từ Ngôn đang thoải mái qua đi, cảm thấy tâm đầu có chút phát chìm. Ầm ầm, trên bầu trời, ô vân càng phát ra trầm thấp, trầm muộn lôi âm từ bầu trời chỗ sâu truyền đến, phảng phất tại biểu thị càng lớn mưa to sắp xảy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.